ăn hết giới giải trí. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cà Na, An Lệ toa lau khô nước mắt, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiệu Tắc Mặc an ủi cô ta. Chị Toa, biểu hiện của chị như vậy là rất tốt rồi. Chỉ là không kiềm nén được nước mắt mà thôi. Bệnh trạng như chị là nhẹ nhất rồi đó. Cậu ta còn lấy nhóm báo cáo còn sống của bọn họ ra, ý muốn An Lệ Toa tin tưởng. An Lệ Toa, cảm ơn, tôi không cần loại an ủi này. An Lệ Toa có tự tôn của mình. Phương diện khác kém Khương Đào thì thôi đi. Nhưng với kỹ thuật diễn, cô tuyệt không thể bị Khương Đào đè bẹp. Vì thế sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô ta lại bắt đầu diễn lần nữa. An Lệ Toa nén nước mắt cùng sợ hãi rồi lại dũng cảm đối mặt với Khương Đào. Ta sẽ không để muội tổn thương Vô Ngôn đâu. Cắt, đoạn này Lệ Toa biểu hiện không tồi. Diễn giải suy nghĩ của nhân vật rất đúng. Nhưng Tiểu Khương lại không biểu hiện ra sự xúc động đối với Lệ Toa. Tiểu Khương nghỉ ngơi một chút trước đi. Đợi lát nữa lại quay. Khương Đào vậy mà lại ân. Tất cả mọi người dùng ánh mắt không thể tin nhìn cô. Từ khi bắt đầu quay đến giờ, có thể nói Khương Đào là người ít ân nhất. Không ngờ, cô thế nhưng lại ân ở ngay chỗ này. An Lệ Toa lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng khi đứng, chân cô ta lại mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã. Dưới sự giúp đỡ của trợ lý, cô ta ngồi trở lại ghế, nhìn Thiệu Tắc Mặc chủ động qua giảng giải kịch bản giúp Khương Đào. Trong lòng cô ta thầm trào phúng. Khương Đào cũng chỉ biết có mỗi chiêu này. Căn bản không biết diễn xuất. Bên kia, Thiệu Tắc Mặc nói với Khương Đào. Chị Khương, chỗ này là Nguyệt Già bị thâm tình của sư tỷ đối với Tạ Vô Ngôn làm cho cảm động. Cho nên mới quyết định buông tha bọn họ. Chị thử nhập vai rồi tưởng tượng một chút xem. Khương Đào nhíu mày. Tôi nhập vai không được. Sao lại nhập vai không được? Khương Đào chỉ vào kịch bản. Phần lời thoại của sư tỷ. Dù có chết, ta cũng muốn chết cùng một chỗ với Vô Ngôn. Khương Đào, nếu mà là tôi, cảm động xong sẽ lập tức nuốt cả hai người bọn họ vào bụng. Thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Thiệu Tắc Mặc, xem, lời cô nói là tiếng người sao? JPG, là phần mở rộng của một file hình ảnh. Mọi người có thể copy cái này đi cha Gigi sẽ biết. Treo ni sua đờ si gen hua ma. JPG, cậu tuyệt vọng, chỉ có thể hướng ánh mắt xin giúp đỡ về phía người đang xem máy theo dõi. Thẩm Chi Diễn, là nhà đầu tư, gần đây Thẩm Chi Diễn thường xuyên công khai xuất hiện ở phim trường. Dùng mỹ danh là đi thị sát công việc, lúc này anh nhìn hình ảnh trong máy theo dõi không rời mắt. Chu Chí Lan bất đắc dĩ mà kêu Khương Đào tới. Tiểu Khương. Đoạn này là Nguyệt Gia thấy được tình yêu của sư tỷ đối với Tạ Vô Ngôn. Sau đó cô ta đã bị loại tình cảm có thể khiến con người hy sinh vì người khác này làm cho cảm động. Khương Đào vẫn giữ nguyên vẻ mặt mờ mịt. Chu Chí Lan, cô chưa từng yêu à? Khương Đào lắc đầu. Chu Chí Lan gãi đầu. Vậy tình thân thì sao? Tình thân cũng giống vậy. Ai ngờ, Khương Đào vẫn lắc đầu như cũ. Cũng không có. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chu Chí Lan không biết nghĩ tới điều gì. Giọng nói mềm xuống. Chuyện đó, nén bi thương. Chúng ta lại đổi một cách lý giải khác. Nguyên văn, chi ai săn biên. Hán Việt là, tiết ai thuận biến. Có nghĩa là nén bi thương và tuân theo quy luật tự nhiên và chấp nhận sự ra đi đột ngột của người thân. Thậm chí Diễn ngẩng đầu. Thấy biểu tình bình tĩnh trên gương mặt cô. Lại nghĩ đến tư liệu khi trước anh nhận được khi phái người điều tra những chuyện có liên quan tới cô. Tâm tình không khỏi trở nên nặng nề. Chỉ có Khương Đào cảm thấy khó hiểu. Thứ đó rất quan trọng sao? Thao Thiết vừa ra đời đã không có cha mẹ thân nhân. Vì chưa từng có, nên cũng không biết đó là cảm giác gì. Chu Chí Lan nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô. Trịnh trọng nói, đúng vậy, đó là một thứ rất quan trọng. Là một loại tình cảm vô cùng ấm áp. Khương Đào mở to hai mắt. Giống như tình cảm mà Hạ Hạ và Nhiễm Nhiễm đối với tôi sao? Chu Chí Lan lắc đầu. Tình cảm hai người đó đối với cô là tình bạn. Đúng là rất giống với tình thân. nhưng cũng không cùng một loại. Trên đời này có tình yêu, tình thân, tình bạn, mỗi loại cảm tình đều là độc nhất vô nhị. Tình yêu nóng bỏng sục sôi, giống rượu vang đỏ vậy, nồng đậm lại say lòng người. Tình thân là loại ấm áp đến từ mối liên kết giữa những người chảy chung dòng máu. Trông có vẻ tầm thường hệt như bát mì cực kỳ quen thuộc kia. Bình thường không cảm thấy gì, nhưng khi chân chính mất đi, lại như là thiếu cái gì đó. Còn tình bạn lại giống như những món ăn vặt đầy màu sắc đủ chủng loại ngoài kia. Mỗi một loại đều có hương vị riêng, đều có thể mang đến cho chúng ta những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Khương Đào nghe vậy thì nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài. Hóa ra trên đời này lại còn có nhiều thứ cô chưa từng ăn như vậy. Thật muốn nếm thử quá. Mặt cô lộ ra biểu tình khát vọng. Thẩm Chi Diễn thấy cô như vậy, trong lòng có chút nhói đau. Anh mở miệng nói sang chuyện khác. Đều sẽ có thôi. Chúng ta thảo luận kịch bản trước đi. Chu Chí Lan cũng ý thức được mình nói nhiều. Hùa theo nói. Đúng đúng đúng. Thảo luận kịch bản trước. Thẩm Chi Diễn nghĩ một chút về tính cách của Khương Đào. Sau đó nói. Em cứ coi sư tỷ là người bạn tốt nhất của em. Còn Tạ Vô Ngôn là thức ăn em thích nhất thử xem. Thiệu Tắc Mặc đúng lúc đi ngang qua bên cạnh. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ Khương Đào lại bừng tỉnh. Tôi hiểu rồi. Vì thế bọn họ lại tiến hành quay lại lần nữa. An Lệ Toa hoàn toàn không tin Khương Đào có thể tìm được cảm giác nhanh như vậy. Khương Đào mà có được khả năng lĩnh ngộ như thế thì đã sớm hot rồi. Vì thế sau khi đạo diễn Chu kêu action, An Lệ Toa vẫn lệ nóng doanh chồng nói lời thoại ra. Nhưng lần này, biểu cảm của Khương Đào lại thay đổi. Cô nhìn An Lệ Toa, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Cuối cùng không thừa cơ giết người nữa, mà chỉ khẽ liếc nhìn Tạ Vô Ngôn một cái. Lần này tha cho các ngươi, lần sau lại bị ta bắt nữa, sẽ không may mắn như vậy đâu. Chu đạo diễn, cắt, lần này không tồi. Qua, An Lệ Toa, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao Khương Đào có thể đột nhiên tiến bộ nhanh như vậy? Thiệu Tắc Mặc thở ra một hơi, trở lại ghế ngồi, cậu ta mò tìm di động, rồi gửi một tin nhắn vào nhóm. Báo cáo còn sống, báo cáo, chúc mừng tôi lại sống qua một ngày. Còn Chu Chí Lan bên này lại khiếp sợ nhìn Thẩm Chi Diễn. Anh cũng thật lợi hại, vậy mà có thể sử dụng loại phương pháp này để giảng giải kịch bản. Thẩm Chi Diễn cười cười, chỉ là chút kỹ xảo nho nhỏ của phương pháp diễn xuất nhập tâm. Method acting, mà thôi, Chu Chí Lan, có hơi quá đắc ý rồi đó anh trai. Nhưng cậu vẫn rất tò mò. Cuối cùng nhịn không được hỏi Khương Đào. Tiểu Khương, lúc đó cô nghĩ gì mà cảm xúc khi diễn lại nắm bắt chuẩn như vậy? Khương Đào, lúc ấy tôi đã tưởng tượng. Hạ Hạ đang đứng chắn trước một con tôm hùm đất. Tôi muốn ăn tôm hùm đất, nhưng lại không muốn tổn thương Hạ Hạ. Vậy nên tôi sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nhưng nói cho cùng thì tôi vẫn có thể tìm được cơ hội. Bắt con tôm hùm đất kia cho vào bụng. Mắt cô lóe lên một tia bạo ngược. Thiệu Tắc Mặc, một luồng hơi lạnh lẽo khẽ chạy dọc sống lưng cậu ta. Cậu ta lặng lẽ thu hồi tin nhắn kia. Giờ phút này vẫn đang gian nan tìm đường sống. Tuy rằng Khương Đào không thể lý giải rất nhiều loại cảm xúc của con người, nhưng nhân vật Nguyệt Già này cũng không phức tạp. Có Thẩm Chi Diễn với bộ phương pháp thực vật đại nhập này, hiệu quả diễn xuất của cô cũng không quá tệ. Lấy đồ ăn làm ví dụ, ngay lúc việc quay phim của Khương Đào đang ngày trở nên tốt hơn, một tin đồn siêu to siêu khổng lồ đã bùng nổ trên mạng. Cách chương.